Chương 288, không chết tiểu cường Lý Tĩnh. Tạ Vân Phi không nói hai lời, há miệng niệm tụng chú ngữ, tiện tay ném ra ngoài linh lung bảo tháp, không gian liền bị mở ra, Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không các nàng cùng một chỗ nhảy vào. Nam sấp trên chấn ma bia Lý Tĩnh hoảng sợ nhìn qua cấm chế phía trên, thế mà phủ xuống cái cự đại bàn tay, lập tức liền muốn chấn áp xuống. Cố lực lượng này hủy thiên diệt địa, Tạ Vân Phi trước tiên nghĩ đến Ngộ Không trong miệng thiên lang. Đi Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ tránh đi đối phương phẫn nộ một kích, mà rất không may chính là, Lý Tĩnh đồng hài bị đẩy lùi ra ngoài. Lý Tĩnh nhìn xem không gian kia khe hở cách mình càng ngày càng xa, tức giận Lý Tĩnh hét lớn, đường tam tạng, ngươi dám âm ta, ngươi đáp ứng ta không đem ta bỏ qua, bản thần tăng không có bỏ qua ngươi à, là ngươi chính mình từ chấn ma bia bên trên té xuống à, thiên vương đồng hài, chống cự thiên lang xâm lấn trách nhiệm liền giao cho ngươi. Chúng ta đi trước một bước. Tạ Vân Phi tại tiếp trở về bảo bối đồ đệ về sau, ban đầu lánh khốc tùy theo tan rã, Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ cũng sẽ không lại đi qua nở Lý Tĩnh chết sống. Nếu là chết tại thiên lang trong tay, như thế Na Cha bên kia, cũng tốt có cái giải thích. Dù sao Tạ Vân Phi đồng hải, vẫn là vô cùng ưa thích Na Cha, cho nên, Tạ Vân Phi không thể không muốn cái thích đáng biện pháp, dễ giải quyết vấn đề này. Lý Tĩnh nghe được Tạ Vân Phi lẽ thẳng khí hùng giải thích, vốn là thụ thương thân thể, rốt cuộc chịu đựng không được, cuối cùng một ngụm tinh huyết phun ra, mà ngày sau không cái kia cự trưởng đi theo chụp được. A không nghĩ tới ta tháp tháp Lý Thiên Vương, anh hùng một thế, không muốn chết như vậy thê lương như vậy khổ cực. Lý Tĩnh Thiên Vương ngửa mặt lên trời gào to, tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ đến, đã từng cao cao tại thượng, thống lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng tháp tháp Lý Thiên Vương. Giờ phút này lại lấy loại phương thức này chào cảm ơn đâu, có lẽ là bởi vì tử khí giáng lâm nguyên nhân. Tạ Vân Phi lần nữa thông qua không gian thông đạo thời điểm, Tạ Vân Phi cũng không có đụng phải lớn tổn thương, mà lại chư manh manh đồng hài tâm tình đơn giản thật tốt, nhất là thấy được nàng đối thủ một mất một còn, thế mà chết bất ức như thế. Bọn hắn quay đầu nhìn lên, không gian thông đạo dần dần đóng lại, mà linh lung bảo tháp trong hư không xoay quanh, một lần cuối cùng. Liền thấy phách lối vô địch tháp tháp Lý Thiên Vương bị từ trên trời giáng xuống cự trưởng trùng xuống. Tạ Vân Phi đung đưa đầu, đi được chính là thời điểm, trưởng lực kia đáng sợ đến cực điểm. Đây chính là thiên lang chân chính thực lực con lư ai cho cờ, người giết lũ cùng giác hổ, thiên lang sẽ không từ bỏ thôi. Ngộ Không khuyên bảo nói ra. Tạ Vân Phi lơ đễnh nói, Ngộ Không à, từ ngươi vừa tiến vào hắc ám tự viện, thiên lang liền biết vậy ngươi tới, về phần lũ cùng giác hổ chết đi. Thiên lang có lẽ không hề giống trong tưởng tượng của ngươi như vậy phẫn nộ. Là thế này phải không? Nộ Không nháy mắt, không hiểu nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi cười ha ha nói, ngày sau ngươi sẽ hiểu. Vậy ngươi vì cái gì hiện tại không nói cho ta? Nộ Không bất mãn nói, sau đó nhìn xem Ngao Ngọc các nàng, ân cần hỏi han, đều không có sự tình á? Chư manh manh ngẩng lên đầu, Lý Tĩnh tiểu nhân hèn hạ này, đánh lén chúng ta, sư phụ, ta thật đói a. Vừa dứt lời, không gian một cơn chấn động, sau một khắc, các nàng cư giáng lâm tại một chỗ dưới vách núi. To lớn cảm giác hôn mê, để tất cả mọi người là một trận buồn nôn, pháp lực yếu Ngao Ngọc đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, Sa Nhã Phi cũng không khá hơn chút nào. Bất quá cũng may các nàng mượn linh lung bảo tháp trợ giúp, không đến mức cưỡng ép thông qua không gian thông đạo, nếu không đám người khẳng định sẽ thụ thương. Tựa như là Tạ Vân Phi bọn hắn tiến vào thời điểm. Tạ Vân Phi bị tử khí ăn mòn, kém chút ngọn cụ tỏi. Đột nhiên, linh lung bảo tháp từ giữa không trung xẹt qua một đạo ánh sáng màu đỏ hựa nở dê lên trời y bên cạnh bay đi. Đi đâu? Tạ Vân Phi đưa tay một chiều, trong miệng nói lẩm bẩm, lại là đem linh lung bảo tháp thu lấy, vừa nắm bắt tới tay, Tạ Vân Phi ổ lên một tiếng, một trưởng vỗ ra, lại là từ linh lung bảo tháp bên trong, đem trọng thương sắp chết Lý Tĩnh đánh đi ra. Lý Tĩnh! Mệnh của ngươi thật đúng là lớn a, dạng này đều không chết còn để cho ngươi cho trốn thoát. Chư manh manh nhìn thấy ke cờ ơ mở đầu, cắn răng nghiến lợi thuyết phục, từng bước một đến gần, ánh mắt chớp động, hiển nhiên cực hận Lý Tĩnh. Lý Tĩnh trở về từ coi chết, một thân pháp lực hao tổn chín thành, giờ phút này bộ dáng cực kỳ thê thảm, chỉ bằng lấy một cố khí treo, toàn thân hắn đâm máu, bị Tạ Vân Phi đánh ra linh lung bảo tháp, một mặt vẻ oán hận, hắn run rẩy dùng tay chỉ Tạ Vân Phi. Kim Thiên Tử, năm đó ở thiên đỉnh phía trên, ngươi nhìn thấy ta, đều muốn đối với ta thi lễ, vì sao chuyển thế đằng sau, lại nhiều lần cùng ta đối nghịch, chúng ta cũng không thù oán, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy đối với? Ngươi Lý Tĩnh, ngươi trả đũa bản sự không tệ nếu không phải nể mặt Na Cha, lúc trước ngươi trấn áp Khuê Mộc Lang thời điểm, ta liền sẽ giết ngươi đáng tiếc à, nhị lang thần dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, ngươi thế mà còn muốn lấy trả thù lại ngươi xem một chút ngươi bày ra chiến trận bao lớn. Tạ Vân Phi nói đến đây, thần sắc lạnh lùng, ghê tởm nhất chính là, ngươi thế mà một mình mở ra yêu giới thông đạo, hoàn toàn dự định đem chúng ta người thỉnh kinh đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục ngươi ra sao nó ác. Độc tâm tư a ngươi nói ta vì sao muốn như vậy đối với ngươi. Một phen giận dữ mắng mỏ xuống tới, Lý Tĩnh há to miệng, đột nhiên phát giác, trong lúc nhất thời, thế mà không có biện hộ lời nói, đi qua nhiều năm như vậy, hắn đều là giận dữ mắng mỏ người khác làm sai, chờ lấy tiếp nhận thiên điều trừng trị, nhưng là bây giờ, thế mà bị một kẻ phàm nhân răn dạy đến tận đây. Ha ha ha ha, ta làm sao lại có lỗi, ta làm tất cả đều là đúng. Ngươi một cái chết hòa thượng cũng dám đối với một kẻ thiên vương vùng tay múa chân, ngươi thì tính là cái gì? Lý Tĩnh giống như là phát điên quát, ngươi các người đám gia hỏa này đều đáng chết, các ngươi đều là tà ma ngoại đạo, ta thế nhưng là thiên đỉnh thác tháp thiên vương, đường tam tạng ngươi dám giết ta sao? Chỉ cần ngươi dám động thủ, Ngọc Đế sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không tin phải không? Tạ Vân Phi cười ha ha, nhìn một cái chư manh manh nói, manh manh à, ngươi ghét nhất gia hỏa. Dùng ngươi cựu sĩ đình ba đem hắn đóng đinh tốt nhớ kỹ, đừng cho hắn lập tức chết rồi, muốn trước cày chân, một chút xíu hướng lên, dạng này hắn sẽ nhìn xem chính mình là thế nào chết. Ngươi cái này yêu quái hoảng sợ đan sen Lý Tĩnh giống to, mở to vằn vện tia máu kính mắt, cảm thấy thời khắc này đường tam tạng, căn bản cũng không phải là một cái tâm hướng Phật tổ thành kính tín đồ, mà là một cái khát máu ác mà.